Lúc này Giang Nam, Quỷ Bà Thiên, con rồng to gan bé đang đi trong rừng cây rậm rạp. Con rồng to chợt khựng lại, kinh ngạc nói. Lạ lùng, cái chuông này đang kéo ta. Giang Nam dừng bước ngước lên nhìn. Vạn chú thiên trung bị uy lực kinh khủng giữa hư không triệu hoán kéo căng tiên thiên linh quang chói cái chuông. Đông Vân đạo hữu ngạc nhiên kêu lên. Mau nhìn đi, nó lại giật. Lòng Giang Nam máy động thầm nghĩ. Đây là vạn chú đạo quân triệu hồi vạn chú thiên trung. Con rồng to kinh kêu, bị vạn chú thiên trung kéo lên giữa không trung, bay tới trước. Con rồng to la lên. Lạ quá, lạ quá. Tiểu tử, lục lạc này định mang ta đi hóng gió. Giang Nam cõng Quỷ Bà Thiên nhảy lên lưng con rồng to, nó chở hai người bay nhanh tới trước. Trên chú đạo thiên đàn, vạn chú đạo quân mừng rỡ kêu lên. Nhúc nhích rồi, vạn chú đạo quân cười to bảo. Rốt cuộc ta triệu hồi được vạn chú thiên trung, chuẩn bị giết huyền thiên đi. Mới rồi vạn chú đạo quân cảm thấy có sức mạnh rằng có kinh người, làm gã không cách nào triệu hồi vạn chú thiên trung. Nhưng lực lượng chú đạo thiên đàn ngày càng mạnh, gã đột nhiên cảm ứng vạn chú thiên trung nhúc nhích. Vạn chú đạo quân mừng rỡ cười to. Ta còn tưởng đâu huyền thiên đã cường đại đến mức có thể đối kháng với chú đạo thiên đàn, xem ra hắn dựa vào sức mạnh cơ thể chấn vạn chú thiên trung của ta. Nhưng sức mạnh của huyền thiên làm sao đấu lại ta? Quái nhân phấn khởi, con mắt trước mặt xoay tròn, từng giọt đại đạo bắn ra từ con mắt cố định bốn phương tám hướng, phong tỏa xung quanh. Quái nhân trầm giọng nói. Ta dùng tứ tuyệt, góc truyện audio.com, sát phong tỏa thiên địa, vừa động tứ sát, đất tứ tuyệt là huyền thiên sẽ có đến không về. Cách chương.